Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, đi gặp thần. Hồ xong, cảm giác mình thần thanh khí sảng. Suzuki Hitomi hướng lấy trong trí nhớ cái trấn nhỏ kia đi tới. Cái trấn nhỏ này đã đi qua 9 năm xây dựng. Tại đời thứ hai trưởng trấn Simon dẫn dưới, trấn nhỏ dần dần trở nên càng ngày càng phong phú. Cứ thế chung quanh trấn nhỏ người tất cả chạy đến bên này an cư. Cuối cùng phát triển thành một cái thành. Chỉ là, cái này thành tạm thời còn không bị quốc gia làm thừa nhận. Cho nên hiện nay vẫn là chỉ có thể gọi là trấn. Bất quá, trấn này tên lại cùng lúc trước không giống nhau. Hiện tại, trấn này gọi là Suzuki trấn. Suzuki Hitomi đi tới Suzuki trấn sau. Nhìn thấy trấn thượng nhân môn lúc, con mắt đều phải trợn tròn. Chỉ thấy, trấn trên có hơn phân nửa người trẻ tuổi đều cùng hắn mặc lấy giống nhau như đúc. Nhìn thấy bọn họ như vậy, Suzuki Hitomi cảm thấy tâm lý thật là một vạn thất cừu đà gào thét mà qua a. Cái thế giới này cũng bắt đầu học được sao? Này, các ngươi tại sao như vậy à? Suzuki Hitomi kéo lấy một cái từ chính mình thân thể trải qua người trẻ tuổi nói. Cái gì tại sao như vậy à? Cái này cái người trẻ tuổi vốn là không nghĩ lý Suzuki Hitomi. Nhưng là nhìn một cái Suzuki Hitomi mặc lấy giống như hắn quần áo trang sức. Phải trả lời. Chỉ là câu trả lời này cũng là một vấn đề. Chính là vì cái gì đều là cái này ăn mặc à? Suzuki Hitomi nói. Người cũng không phải là sao? Người trẻ tuổi nói. Ta là có người nói với tới liền muốn mặc như vậy. Suzuki Hitomi nói láo nói. Hả? Là như vậy à? Đây là chúng ta truyền thống. Người trẻ tuổi nói. Truyền thống? Tại thế nào truyền thống cũng không phải như vậy ăn mặc đi. Ta là du lịch đại lục rất nhiều địa phương người. Suzuki Hitomi nói. Đúng là, đây là chúng ta tân truyền thống. Người không vừa ý người lớn tuổi cũng không có như vậy ăn mặc sao? Người trẻ tuổi nói. Cũng phải a, bất quá, ta xem các ngươi xây dựng làm cũng không tệ a. Vì cái gì mặt đất hay là đường đất, mặt trên còn có cục đá, mà các ngươi lại xích cước đây? Suzuki Hitomi hỏi, muốn biết rõ, hắn lúc ấy chỉ là yêu cầu học trò như vậy a. Đây là đúc luyện, mới bắt đầu chỉ là chúng ta trấn đổi tên sau đệ nhất đảm nhận trưởng trấn sư phụ yêu cầu các học trò làm. Nhưng là sau đó những học trò này môn lớn lên, đem luyện tập lúc thói quen cũng cầm xuất hiện. Từ từ, liền phát triển đến sở hữu người trẻ tuổi thân trên. Người trẻ tuổi nói, mặt đất kia đây, cũng có thể tu à, vì cái gì không sửa xong đây? Suzuki Hitomi hỏi, tại bên ngoài trấn mặt rõ ràng mặt đất rất bằng phẳng. Vẫn là đúc luyện, như vậy thật đối với. Đúng. Thân thể chúng ta mới có lợi, mà còn, không tu nó cũng là đệ nhất đảm nhận trưởng trấn ý tứ. Người trẻ tuổi nói, vậy các ngươi hiện tại trưởng trấn là ai? Ta nghĩ đi viếng thăm hắn. Suzuki Hitomi nói, chúng ta trưởng trấn rất tốt khách, ngươi trực tiếp đi trấn liền là, chỉ là ngàn vạn không dám chọc giận hắn, không nhiên hắn sẽ trở mặt. Người trẻ tuổi vừa nói, tại khuôn mặt trên trả. Còn, hiển hiện ra thật giống như thấy cái gì kinh khủng chuyện một dạng sắc mặt. Đây là vì cái gì? Suzuki Hitomi thật tò mò. Có một lần một cái lân trấn trưởng trấn đến tìm chuyện. Bị hắn đánh tè ra quần. Mà còn tốc độ của hắn thật nhanh. Người trẻ tuổi nói. Được, ta còn có việc. Không thể cùng ngươi nói. Ta đi trước. Vừa nói, người trẻ tuổi liền rời đi. Giống như là tránh lấy cái gì. Thế nào đây là, nhìn xem chạy sang người trẻ tuổi. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy một đội binh lính đi về phía bên này. Kỳ thực, bọn họ chỉ là một đội trấn tạo thành bảo vệ trị an nhân viên mà thôi. Cái này đội nhân nhìn thấy Suzuki Hitomi, lại không có lý, vẫn là đứng xếp hàng tuần tra lấy. Trấn này người tuy nhiên bọn họ đều biết. Nhưng là vẫn có rất nhiều mộ tên tới người ngoại lai. Cho nên chỉ cần không náo chuyện, bọn họ mới sẽ không quản. đi tới trấn làm, quả không nó nhiên bị ngăn lại. Bất quá thì cũng chẳng có gì, chỉ là hỏi xuống hắn là nơi nào, đi tới trấn làm muốn làm gì. Khi nghe thấy Suzuki Hitomi muốn gặp trưởng trấn lúc, cũng chỉ là nói một câu đừng gây chuyện, đem hắn bỏ vào, đi vào trấn làm, có người mang lấy hắn tìm tới trưởng trấn. Hắn và trưởng trấn gặp mặt sau, hai người đều tỏ ra rất kích động. Trưởng trấn làm cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài sau, đi tới Suzuki Hitomi trước mặt, phốc thông một tiếng liền quỳ dưới. Sư phụ, trưởng trấn kêu nói, tiểu thổ, không nghĩ tới ngươi cũng làm trên trưởng trấn. Suzuki Hitomi nhìn xem hắn nói, sư phụ, ngồi. Tiểu thổ đem Suzuki Hitomi nghênh trên chính mình ghế ngồi, mình ngồi ở một bên. Sư phụ, ngài sau khi đi, Simon dựa theo ngài yêu cầu trước làm trên trưởng trấn, sau đó đem trấn nhỏ tiến hành sửa đổi, còn nghĩ tên đổi là Suzuki trấn nhỏ. Hắn là đổi tên sau đệ nhất đảm nhận trưởng trấn, mà ta là đổi tên sau đời thứ hai, bởi vì là những sư huynh đệ khác môn đều đi ra ngoài rèn luyện. Tiểu thổ sau khi ngồi xuống nói, ồ, vậy sao ngươi không đi rèn luyện à? Suzuki Hitomi hỏi, Simon nói ta tính tình trầm ổn, tuy nhiên khai thác không được, nhưng là thủ thành không tệ, để cho ta trước tiên làm vài năm trưởng trấn, sau đó lại cùng những sư huynh đệ khác cùng đi huấn luyện. Tại ta trước, hắn đã giúp ta giải quyết trấn chung quanh uy hiếp. Tiểu thổ nói, hả, có người dám uy hiếp các ngươi? Suzuki Hitomi vừa nghe, khí sẽ tới, ngược lại cũng không phải uy hiếp chúng ta, mà là ở ngài tới trấn chúng ta từ trước cũng đã có một vài vấn đề. Bất quá những thứ này đều đã giải quyết. Tiểu thổ nói, đúng, lúc ta tới nghe nói, có một cái lân trấn trưởng trấn tới tìm ngươi chuyện. Suzuki Hitomi nói, coi như là đi, hắn là mới nhậm chức, bọn họ cái kia trấn là cả nước kỳ quái nhất trấn. Sở hữu trưởng trấn phải do thượng cấp sai phái, tức khiến có so trưởng trấn cường đạo giết trưởng trấn, cũng không có dân trấn hội sẽ nghe lời, trừ phi là thượng cấp sai phái. Cho nên cái này trưởng trấn không quá tin tưởng chúng ta trấn võ lực, mà còn trấn chúng ta rất nhiều dân trấn cũng là từ chỗ của hắn tránh được tới. Tiểu thổ nói, trốn, vâng, bọn họ trưởng trấn không ngừng nghỉ chèn ép bọn họ lao động, chả còn nguyệt nguyệt để cho bọn họ bày đồ cúng, cho nên bọn họ khổ không thể tả. Lại nghe nói trấn chúng ta đối với, đúng, dân trấn cực tốt, liền chạy tới. Tiểu thổ nói, ừ, ta tới trước tại trấn đi một vòng, ngươi làm không tệ. Suzuki Hitomi nói, bất quá ta tới còn có những chuyện khác, cũng không cùng ngươi nói chuyện cũ. Trấn chúng ta trên có một cái hoa hạ người, ngươi biết rõ đi, ta tìm hắn có chuyện. Ta biết rõ, hắn ngay tại trấn chúng ta làm. Tiểu thổ vừa nói, liền mang lấy Suzuki Hitomi đi tới nơi này cái hoa hạ đội viên trụ sở. Đi tới trụ sở, vừa gõ cửa, hoa hạ đội viên liền nhô đầu ra. Các ngươi lĩnh đội nói ngươi chờ ta ở đây. Suzuki Hitomi thấy hoa hạ đội viên, đối với hắn nói, là Suzuki Hitomi tiên sinh đi. Chúng ta lập tức lên đường, đi gặp hắn. Cái này hoa hạ đội viên nói, được, đi. Suzuki Hitomi cũng không cái gì muốn bắt đồ vật, có thể cùng cái này tên đội viên tùy thời lên đường. Bất quá, tiểu thổ biết rõ Suzuki Hitomi có chuyện sau, phải cứ cùng Suzuki Hitomi chung một chỗ ăn một chút cơm, ôn chuyện một chút. Cũng vậy, dù sao đã tách ra 9 năm, bọn họ có quá nhiều lời muốn nói. Phải đóng lưu, đệ nhị ngày, Suzuki Hitomi cùng hoa hạ đội viên đi. Đi gặp thần, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.